Mẹ độc thân tuổi 18, chương 20, góc truyện audio.com, Đường Hạo giơ tay ra hiệu cho Lục Phong rồi nói, để cho người trong câu lạc bộ đêm chờ đợi lệnh của tôi. Vâng, thiếu gia, Lục Phong thương cảm nhìn Giai Ngưng rồi mới đi ra khỏi phòng. Lúc này trong phòng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Tiếng tim đập quá lớn trong căn phòng yên tĩnh trở nên vô cùng rõ ràng. Hắn không muốn cho người câu lạc bộ đêm rời đi chính là vì còn không có bỏ ý nghĩ đem cô bán đi. Nếu như không muốn bị bán, cô nhất định phải ngoan ngoãn. Nghe những lời này cô đã hiểu được, Đường Hạo đưa tay vươn ra hướng bàn trà quen thuộc tự mình rót một ly rượu vang đỏ. Uống một ngụm nhỏ, Đường Hạo đi về phía giường lớn, động tác ưu nhã dựa vào đầu giường nghỉ ngơi nhưng có thể nhìn ra hắn không có buông lỏng con mồi đã bắt được. Tiểu Ngưng mắt khẩn trương đi theo hắn, hai tay run rẩy hai tay giao nhau đặt ở trước ngực. Cổ áo của hắn bị mở rộng ra để lộ vùng ngực căng đầy. Không phải loại xôi sục to con nhưng cũng chứng tỏ rằng hắn khá chăm chỉ tập thể hình. Cảnh xuân đẹp lộ ra làm cho người ta không nỡ rời tầm mắt. Những sợi tóc rối hiển lộ rõ ràng vẻ kiêu ngạo bất cần của hắn nhưng vẫn có ít nhiều hương vị khỏe khoắn. Dù cho có nhìn không thấy nhưng hai mắt của hắn làm cô có thể cảm giác được đôi mắt của hắn cũng đồng dạng sẽ rất hoàn mỹ, đẹp mắt. Chỉ là nét mặt của hắn vô cùng hận đời lại lạnh lùng làm cho hắn như một vị vườn tử kiêu ngạo bị thương làm cho nội tâm của cô có chút đau xót. Đau lòng, Giai Ngưng bị cảm giác của mình làm càng hoảng sợ, người này làm thương tổn cô, vũ nhục cô ác ma này mà cô lại đối với hắn có cảm giác đau lòng. Cô còn không qua đây sao? Có phải là cuối cùng không còn nguyện ý theo giúp người mù như tôi? Cô bây giờ có thể đi khỏi căn phòng này, người của câu lạc bộ đêm đang đứng ở bên ngoài chờ cô. Đường Hạo đem rượu uống một hơi cạn sạch đưa tay giương lên, đem ly thủy tinh ném mạnh xuống mặt đất. Bằng, trên sàn nhà rơi là tả những mảnh thủy tinh nhỏ trong suốt sáng long lanh thậm chí còn có vài miếng văng đến gần chân của cô. Không được tôi không muốn, không muốn. Tiểu Ngưng khẩn trương lại liên tục mở miệng không ngừng, lập tức ngồi xuống giường lớn. Cô khoa tay múa chân trong không khí cả nửa ngày cũng không nghĩ được từ nơi nào để bắt đầu. Mùi thơm từ trên người cô lượn lờ trước mũi của hắn làm cho hắn có vài phần ý loạn tình mê. Chờ đợi nửa ngày nhưng lại không thấy cô bắt đầu. Đường Hạo bị sao động vội vàng hô to, cô mày nheo cái gì, bổn thiếu gia đã không có nhịn được nữa. Hai cánh môi non mềm bất ngờ áp vào của môi hắn môi, nuốt hẳn tiếng quát thịnh nộ. Môi cô ta thật mềm, cơn tức của hắn lập tức biến mất chờ mong cô tiến thêm một bước nữa tương đương. Không có kinh nghiệm hôn môi, Giai Ngưng lại áp vào môi của hắn nhưng cũng không biết làm như thế nào để tiếp tục. Cánh môi từ từ cứng đờ thậm chí bắt đầu có chút run rẩy. Chờ đợi nửa ngày không thấy tiếp tục Đường Hạo ngửa mặt lên nhìn cô nói. Cô làm cái gì, tiếp tục, Tiểu Ngưng bị ủy khuất nhìn của hắn bất lực nói. Tôi không anh trước dạy tôi nhất định sẽ hảo hảo tập. Thật là phiền toái, Đường Hạo hét lớn một tiếng lập tức đem thân thể mềm mại của Tiểu Ngưng hướng đến chính mình. Ngô, cô ngơ ngẩn trợn tròn hai mắt nhìn tuấn nhan của hắn gần trong gang tấc. Lưỡi của hắn linh hoạt lách vào miệng cô, mùi thơm ngát của cô làm đầu lưỡi hắn. Góc truyện audio.com. Cuồng vọng va chạm không cho phép cô tránh né. Tiểu Ngưng quên hô hấp dần dần khép mắt lại thừa nhận hắn cuồng loạn cướp đoạt. Cách chương.